Tôi ghét anh, đồ du côn. Chương 29. Công chúa, lẽ nào là... Nhưng đang chập chờn trong giấc ngủ, tôi lại nghe thấy tiếng la hét của lũ con gái. Lần này tôi chả buồn ngừng đầu xe lên xem có chuyện gì. Chắc là lại đến chỗ đoạn chàng quỳ xuống tặng hoa nàng như gì. Quen quá rồi, không cần mở mắt tôi cũng biết. Mà như thế thì có gì phải hét lên chứ. Nhưng tiếng hét vẫn ngày một to hơn. Đã thế con Trang bên cạnh cứ lắc vai tôi như điên. Tôi bực mình hất tay nó ra, gắt lên: có im đi cho tao ngủ không? Lại màn trao hoa giữa chàng và nàng tình tứ có gì phải cuống hết. Bỗng dưng những tiếng la hét tắt hẳn, không gian trở lại im lặng lạ thường. Con Trang ở bên cạnh nói với tôi bằng cái giọng run run: Nhân ơi, mày trở thành nhân vật chính thật rồi. Cái con này, nhân vật chính gì chứ, rõ khùng. Tôi vẫn gục mặt xuống bàn nói với nó bằng cái giọng trầm biếm: mày định viết hài kịch rồi cho tao đóng vai chính đấy à? Tôi không cần đâu, tao chỉ muốn đóng phim giấc ngủ thôi. Sau nỗ lực lay tôi dậy không thành, một lúc sau con Trang tự nhiên đập bàn đánh dầm hét lên: Nhiên, cô Hà trả bài kiểm tra toán mày được có 7 thôi. Tôi bật tỉnh dậy như cái lò xo, vội quay sang cái Trang hét lên: Đâu, bài kiểm tra của tao đâu? Sao mày được có 7? Tao làm sai chỗ nào đâu? Hoang đường, mày lừa tao hả? Nói mau, bài kiểm tra tao đâu? Chết rồi, bố tao giết tao. Con Trang nhìn điệu bộ điên khùng của tôi, cô nín cười nói: đằng sau quay. Tôi vội vàng quay mặt ra đằng sau. Môi đỏ của đóa hoa hồng nhung đập vào mắt khiến tôi suýt ngã lộn nhào. Oh my god. Ẩn đằng sau đóa hồng nhung là một khuôn mặt lạnh lùng đáng ghét. Môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười đắc ý. Sao lại... Tôi lắp bắp nói rồi quay ngang quay dọc, biết đâu lại tìm thấy hình bóng của cái Vân ở ngay bên cạnh. Nhưng không, tôi nhìn quanh quất khắp lớp mà không thấy cô nàng đâu cả. Không cần tìm đâu, người tôi muốn tặng hoa chính là cậu, cô bạn gái thứ 102 của tôi. Cả lớp tôi đều ồ lên, mặt đứa nào đứa lấy đều trông buồn đến mức muốn tự tử, nhưng ánh mắt ghen tị ném về phía tôi. Trời đất, cứ làm như tôi ham hố cái chức danh bạn gái thứ 102 của hắn lắm không bằng. Đúng là cái lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ, tôi chưa thấy cái thằng nào nó lại chảnh ngựa như vậy. Trong khi tôi chưa kịp ư hử gì mà hắn đã nói với mọi người tôi là bạn gái hắn rồi. Đúng là cô dùng có dao phay chặt xương lợn cũng không thể chém được cái mắt dày của hắn. Chờ trễ đến thế là cùng. Thấy mặt tôi cứ đực ra, hắn bèn nở một nụ cười đều, tiến sát đến gần tôi. Khuôn mặt đáng ghét của hắn chỉ cách tôi 2cm, sử giọng châm biếm: sao thế? Được tôi cho là bạn gái sướng quá nên không nói thành lời à? Cứ ngoan ngoãn biết đâu tôi lại cho cậu làm girlfriend của tôi lâu dài. Uệ, ước gì tôi có thể đấm vào khuôn mặt đẹp trai của hắn cho bõ tức. Nhưng thôi, bạo lực không phải là cung cách của tôi. Nghĩ vậy nên tôi cố nặn ra một nụ cười tươi nhẹ nhàng nói: chà, liệu có phải là tôi đang mơ không nhở? Sao một đứa như tôi lại được hot boy số 1 của một trường chọn làm girlfriend? Tôi vui lắm nhưng mà... Nhưng sao? Hắn hỏi. Nhưng tôi làm khuôn mặt ủ ê nói: chúng ta đành kết thúc mối tình đẹp tại đây thôi. Bởi vì cậu biết đấy, tôi rất tin vào bói toán. Hôm nọ tôi đi xem bói, người ta bảo là nếu tôi được người tỏ tình thì ngay ngày hôm sau người đó sẽ gặp một tai nạn kinh khủng. Tôi nghĩ đã thấy sợ rồi. Tôi thực sự không muốn hôm sau phải vào nhà thương thăm cậu đang trong tình trạng của một sắc gấp Ai Cập đâu. Lúc đấy chắc chẳng còn một Lam Phong quyến rũ và đẹp trai đâu nhở. Cậu... Hắn tức đến đỏ cả mặt. Haha, ai bảo chọc vào tao làm chi. Vì vậy dù tôi cũng rất mến cậu nhưng chúng ta không thể. Cậu không hù dọa được tôi đâu. Bó hoa này cậu nhất thiết phải nhận. Dù thế nào tôi cũng sẽ bắt cậu trở thành girlfriend thứ 102 của tôi. Thứ gì tôi đã muốn sẽ trở thành của tôi. Haha, được thôi. Tôi đưa tay ra nhận bó hoa, rồi ngay lập tức kêu á lên như bị bỏng, đáp luôn bó hoa trúng thùng rác. Chuẩn không chỉnh nổi trước con mắt sửng sốt của bao người. Bó hoa bị nát bươm ra, những bông hoa bị nát cánh rời tung tả. Tôi nhìn theo bó hoa, mỉm cười đều rồi ngay lập tức chuyển sang bộ mặt ngây thơ, tỏ vẻ hối hận. Tôi xin lỗi, tại vì tôi bỗng thấy có con sâu đang bò ngọ nguậy trong bó hoa hồng. Bậy, tôi cầm từ nãy đến giờ có thấy con sâu nào đâu. Hắn trừng mắt nói. Ồ, vậy sao? Không thể nào, tôi thấy rõ ràng.